Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1472, buồn tẻ Lữ Trình. Tô Dương nắm giữ 33% bạo kích chống cự thuộc tính. Cái này một loại tính lập công, Hỏa Long Vương gấp 8 lần bạo kích không có ở Tô Dương trên thân phát động. Tối cao chỉ phát động gấp 6 lần bạo kích, mà lại nhiều lần tỷ lệ rất thấp. Gấp 6 lần bạo kích chỉ có thể đem Tô Dương đánh thành tàn huyết, cũng không thể đem miểu sát. Cho nên Tô Dương không chết. Sau cùng một ống máu thời điểm, Long Vương cuồng bạo, tỷ lệ bạo kích tăng lên tốt nhiều. Tô Dương dần dần gánh không được. Tà thần quyền lực đã gánh không được. Vậy trước tiên cắt giảm 5% toàn thuộc tính lại nói. Long Vương cơ sở lực công kích giảm ít một chút, lại thêm trùng nữ bắt đầu sử dụng nguyên rủa dược thủy, để Long Vương công kích thuộc tính lần nữa giảm xuống 5%. Cứ như vậy, Tô Dương lại có thể chống đỡ được. Lại là hơn một giờ đi qua, Boss chỉ còn lại có 10% lượng máu. Lên, huyết nộ, huyết hồn hộ thể, thiên ngôn thánh văn, huyết nộ, phệ nhật thánh tiễn, kiếm phá thương khung, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến, thiên ngôn cấm chú, vẫn tinh thuật, huyết chiến bát phương, mọi người cùng nhau cùng lên, một hệ liệt kỹ năng cùng đại chiêu phóng xuất ra, ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Hỏa Long Vương một điểm cuối cùng máu bị cường thế xài hết. Oa oa oa, thật xử lý, thật kích động, Tô Tranh hô to gọi nhỏ lên. Tô Dương cười nói, nhìn xem ra vật gì tốt. Hắn đem tất cả bảo bối cuốn lên, vừa cười vừa nói, có 3 kiện thần khí, 10 cái á thần khí. Ha ha, tỷ lệ rơi đồ thật cao a. Tô Tranh vội vàng nói, nhanh để cho chúng ta nhìn xem, là cái gì trang bị? Tô Dương cầm trong tay mấy cái trang bị biểu diễn ra. Vừa cười vừa nói, 3 kiện thần khí đều là vũ khí. Hỏa hệ pháp sư 1 kiện, mục sư 1 kiện, sau đó còn có thương pháo sư 1 kiện. Các ngươi cầm lấy đi phân đi. A hát ha ha, ta rốt cục có thể đổi vũ khí á, Tô Tranh cao hứng nhất. Nàng có thể dùng thần cấp vũ khí, món kia thần đúc vũ khí đã sớm bị nàng đem gác xó. Không có thần đúc thạch tiến giai, thần đúc vũ khí sớm đã theo không kịp tiết tấu. Bị Tô Tranh đem thả vứt bỏ, mọi người lập tức đem trang bị phân. Tô Dương cười nói, các ngươi trước bên dưới, ta tiếp tục hướng phía trước lên đường, giết boss thời điểm lại thông báo các ngươi. Được. Trùng nữ theo tiếng, Tô Dương lập tức xuất phát, tiếp tục hướng long vực chỗ sâu rảo bước tiến lên. Bảo viêm hỏa long khó giết, cực đại trở ngại Tô Dương tiến lên lữ trình. Lần nữa đuổi 3 ngày đường, Tô Dương lúc này mới xông ra dãy núi lửa. Đến tận đây, đã 21 ngày thời gian trôi qua, còn chuẩn bị cẩn thận đầy đủ chữa trị thần thủy. Không phải vậy còn thật sự không cách nào một mực tại nơi này lẫn vào. Cùng dãy núi lửa tương liên đồng dạng là một mảnh tiếp lấy một vùng núi nhóm. Chỉ bất quá những thứ này sơn mạch nhóm toàn bộ đều là đứng sừng sững ở trạch quốc bên trong. Sơn phong cùng sơn phong ở giữa khu vực toàn bộ đều bị hồ nước tràn ngập. Đây là một cái từ núi cùng nước chỗ tạo thành thế giới. Từ xa nhìn lại, thanh sơn xanh ngát, cao bản thảo thẳng trong mây tầng, hơi nước tràn ngập, vân vụ ngang dọc, để hết thảy đều biến đến không chân thiết, tựa như là truyền thuyết kia bên trong tiên vực đồng dạng. Đây chính là Long Sào, là Long tộc thánh địa. Việc làm xưng là Long Sào là bởi vì nơi này hoàn cảnh càng thích hợp long loại sinh vật sinh tồn. Nơi này không khí rõ ràng thảm thực vật tùm, núi lửa hoạt động cũng khắp nơi đều có, cho nên có thể thích ứng tất cả long tộc sinh tồn. Nghỉ ngơi một chút, Tô Dương tiếp tục hướng phía trước tiến lên, mới vừa đi ra một trận, trang diện trong nháy mắt bị dẫn bảo, quần long gào thét, theo trong núi trong nước đồng loạt tuôn ra, hướng về Tô Dương một hàng hung mãnh địa vồ giết tới. Nơi này cái gì long đô có, giống trước đó gặp được Lam Băng Long, Bảo Viêm Long, Độc Long loại hình ở chỗ này đều có thể trông thấy, mà lại những thứ này long toàn bộ đều biến thành cấp 255 viễn cổ cấp khác quái vật. Bởi vì lượng máu quá cao, cho nên vô cùng khó chơi. Không có chuyện gì để nói, Tô Dương chỉ có thể cưỡng ép xông về phía trước. Cứ việc phía trước lít nhà lít nhít toàn bộ đều là long, hắn vẫn là đến một đầu xông tới, xâm nhập long vực hạch tâm. Phốp, một đầu Bảo Viêm Long đầu sọ bị Tô Dương đánh nổ. Lam Băng Long thì ngã xuống đi nện đến trong nước, máu tươi khuếch tán ra đến, trong nháy mắt đem hồ nước nhuộm đỏ. Một đầu tiếp lấy một con rồng bị giết chết, bọn họ thi thể càng không ngừng ngã xuống đi, tựa như là đổ mưa đồng dạng nện xuống tại trong hồ nước. Máu tươi khắp tràn ra tới, rất nhanh liền đem phía dưới hồ nước biến thành ao máu. Vô số đầu cự long lít nha lít nhít địa vây khốn tới. Tô Dương tựa như là tại trong biển rộng khắp nơi phiêu diêu thuyền nhỏ. Cuồng phong bạo vũ tiến đến, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Giết! Tô Dương hét to, cầm kiếm xông về phía trước. Hắn không có ham chiến, chùi chỗ trống rồi xoay người về phía trước. Nơi này long tộc căn bản giết không hết, nhất định phải sớm một chút chạy đến long xào trung tâm mới được. Bầy rồng lần này ngăn cản hành động trước đó chưa từng có kịch liệt. Tô Dương đem chính mình thân thể linh hoạt tính phát huy đến cực hạn. Hắn đang toàn lực bảo mệnh, trằn trọc xê dịch trên nhảy dưới tránh. Đến đây ngăn cản đại long quá nhiều, đường đi tới trước vô cùng khó khăn. Đường lại xa, chung quy sẽ có chấm dứt một ngày. Ngày đầu tiên thời gian, Tô Dương tại đào mệnh cản lộ. Ngày thứ hai thời gian, Tô Dương đồng dạng tại đào mệnh cản lộ. Thứ ba ngày thời gian, Tô Dương lại tại đào mệnh cản lộ. Thứ bảy ngày thời gian, Tô Dương vẫn là đuổi một ngày đường, không chút nào gián đoạn địa chạy bảy ngày. Cho dù là Tô Dương đều có chút chịu không được, tâm tình biến đến phá lệ bực bội. Mặc kệ như thế nào, phía trước đường còn phải dựa vào chính mình đi xong. Một mạch liều chết, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không buông bỏ. Ngay tại Tô Dương tràn đầy hy vọng thời điểm, một tòa long quật đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt. Trước đó bởi vì sơn phong che đậy không thể nhìn đến, giờ phút này đi đến phụ cận, không có ngọn núi che chắn, cái kia to lớn long quật rốt cục triệt để bày biện ra tới. Từ xa nhìn lại, thanh tịnh u lượng hồ nước phía trên, đứng sừng sững lấy một bộ to lớn thân rồng, nhìn lấy giống như là một bộ hắc long thân thể. Thân thể chỉ có một nửa lộ ra mặt nước, mặc dù như thế vẫn như cũ có hơn 100 mét cao. Thân rồng cũng không có mục nát, phía trên vảy màu đen càng là liền một mảnh đều chưa từng rớt xuống. Đến vô cùng hoàn hảo, tại đỉnh cao nhất là long đầu. Long đầu chính đối Tô Dương một đoàn người chỗ phương hướng. Long khẩu thật to mở to, bên trong tối như mực một mảnh, khẳng định cũng là cửa vào tới. Bất quá long trong miệng có đồ vật gì đều còn không biết, chỉ có điều tra về sau mới có thể biết được. Long đầu cũng tương tự không có chút nào hư hao, bất quá một đôi long mục lại là nhắm lại. Thân rồng bốn bề toàn núi, tính kỹ đếm vừa tốt 6 tòa, mà lại sở sinh lưu giữ vẫn là không cùng loại thắt. Theo thứ tự là Bích Lân Long, Thanh Phong Long, Địa Long, Minh Cốt Long, Lam Băng Long, Bảo Viêm Long, chính là Tô Dương trước đó thấy qua mấy cái long chủng. Để Tô Dương vô cùng nghi hoặc là, long vực rõ ràng có 7 đại long chủng tới, nhưng đến bây giờ mới thôi. Hắn vẻn vẹn chỉ thấy được 6 đại loại thát, thứ 7 loại long có vẻ như đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện qua. mà trước mắt cái này to lớn long quật giống như cũng không có động tĩnh chút nào. Đi vào sáu núi vây long chi chỗ, phía sau những khí thế kia, khí thế to lớn long tộc đột nhiên dừng bước, không dám hướng về phía trước. Bọn họ toàn bộ ngừng đều lưu ở ngoại vi, cũng không dám nữa tiến lên trước một bước, thật giống như bên trong có gì có thể sợ đồ vật một dạng. Không long ngăn cản, Tô Dương ngược lại là cảm giác có chút không quen. Suy nghĩ một chút, Tô Dương vẫn là quyết định trước tiên đem Tô Tranh các nàng mang tới. Huyền quang truyền tống trận đem Tô Tranh, Hương Hoa, Xước Ảnh các nàng toàn bộ truyền tống đến long xào bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?